cưng vợ đến tận cùng. Chương 831, tôi muốn lấy lại mọi thứ thuộc về tôi. Góc truyện audio.com, cách chương.